Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cà phê của ông chủ e cũng có thể uống, mới thể hiện đờ si quan hệ KBT của chúng ta. Em nghĩ xem, một thư ký đột nhiên xuất hiện, làm việc cùng phòng với sếp, nếu quan hệ ca thân thiết, S có thể có đặc cách như V đúng cơ diễn phai diễn thật tốt, đừng để lòi đuôi. Mộ Nguyệt Sâm ca nhanh ca chậm nói, bộ dạng rất có lý. Hạ Băng Khuynh trong tim âm thầm khinh bỉ, cô ca khách khí với anh, Mộ Nguyệt Sâm, tôi ca phai buộc phai giúp anh, đừng quên, bây hát A cầu tôi, nếu A tiếp tục soi mói, thì tôi lập tức đi. Mộ Nguyệt Sâm nhìn chằm chằm cô, cũng ca nói gì. Nhìn một lúc, xua tay, lười biếng nói, đi làm việc đi, động tác đó như hoàng đế buông tha cho tiểu thái giám về, bộ dạng cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Đây là động tác thiếu đánh, Hạ Băng Khuynh ca thèm so đo, quay âm về chỗ mình. Ngồi xuống nhìn thời gian, 9:20, cách cuộc họp 10:10 PS. Mộ Nguyệt Sâm nhìn cà phê đã bị bút máy quấy qua, biểu cảm rối bời ca nói nên lời. 10 giờ, Hạ Băng Khuynh cùng Mộ Nguyệt Sâm rời phòng làm việc, phòng họp ở dưới một lầu. Lúc vào, Trác Tùy Hàng đã ở đó, là Mộ Nguyệt Sâm dặn anh, đến TAC 5 PS. Nói tình hình cho mọi ân. Kêu anh cố ý nói tình cảnh của anh đang rất tệ. Đồng thời, Mộ Nguyệt Sâm còn kêu Trác Tùy Hàng để lộ anh tuyển trợ lý riêng mới. Khi bị cấp cao truy hỏi thì lúc từ chối mơ hồ để lộ 2 nanogram có quan hệ dây dưa với nhau. Cho nên lúc Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm đi vào, ánh mắt M, N đều nhìn cô. Hạ Băng Khuynh lại ca biết, bản thân thật sự trở thành tiểu mật trên danh nghĩa. Mộ Nguyệt Sâm ngồi ở giữa. Hạ Băng Khuynh ngồi vị trí sau anh, một TAC một sau, rất thân thiết, Mộ Nguyệt Sâm đơn giản nói vài câu, coi như bắt đầu. Sau đó là nói rõ về tin tức vụ án giết ông, chưa xong, anh còn bồi một câu. Về hung thủ, trong lòng tôi đã có đáp án, còn về là ai TAC mắt chưa nói. Phòng họp ồn ào lên, mấy nhà quản trị đều căng thẳng, có thể ngồi đây ai cũng là tinh ảnh, lời tổng tài tuy ca nói rõ. Nhưng đã đủ đoán đờ si ý của anh. Ý anh là hung thủ nằm trong chúng ta, thậm chí chính là ở trong phòng họp này. Hạ Băng Khuynh ca biết Mộ Nguyệt Sâm muốn đánh rắn động rừng. Ban đầu rất bất ngờ, sau đó lập tức hiểu, con rắn này tưởng mình rất thông minh, dám giết ân TAC mặt mọi ân, còn đang đắc ý, tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Mộ Nguyệt Sâm muốn đánh tan sự đắc ý của hung thủ, chỉ là kích động hắn, ca cần biết là vui hay buồn. Hắn cũng sẽ có hành động. Chỉ cần hắn động thủ, liền có cơ hội bắt đờ si. Đây quả là tác phong của Mộ Nguyệt Sâm, trực tiếp, quả quyết, tàn độc. Anh chắc cực kỳ ghét cảm giác bị ân ta lăng mạ như hiện tại. Chiều nay, các trưởng thành lần lượt đến phòng làm việc của tôi, thời gian cụ thể, thư ký chắc sẽ nói. Mộ Nguyệt Sâm dựa về sau, mắt thâm sâu nhìn từng ân đang ngồi trong đây. Loại thâm sâu này, sắc bén đâm vào linh hồn. Khiến họ sợ hãi. Hạ Băng Khuynh nhân cơ hội sự chú ý của M, N đều trên âm Mộ Nguyệt Sâm. Cô cẩn thận quan sát từng âm. Hạ Băng Khuynh, Hạ Băng Khuynh, Hạ Băng Khuynh, Hạ Băng Khuynh. Cách chương.